Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà đỏ mọng, phát ra đỏ tươi gợi cảm, mê hoặc, khiến cho người ta chảy máu mũi là bộ ngực cúp chữ C của Nguyên Nguyên, lay động theo từng bước chân. Lục Huy rất rõ ràng, đó đều là hàng thật. Đó đều là của nhà anh cất chứa riêng. Anh kiêu ngạo, anh lo lắng. Hiện tại anh mâu thuẫn. Phiền toái nhất là hiện tại anh đang nóng máu. Anh nhìn sang người bên cạnh cười, xa xa, hầu như đều nóng máu. Có người đã chảy nước miếng xuống đất. Mẹ nó, Lục Huy vừa quay đầu lại, gọi cho Đà. Chị dâu. Dưới đài một tổ đội nam hình vuông lớn tiếng hô. Chị dâu. Lấy người người đang đi trên đài bị một tiếng chị dâu làm hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền hiểu được. Cô nhịn không được, khóe miệng liền cong nhàn nhạt. Nụ cười nhàn nhạt trên môi đỏ mọng, tên đẹp giống như tiên nữ, không thuộc, nhân gian khói lửa, cười với người phàm. Xinh đẹp như vậy, ấm lòng người như vậy. Lục Huy nghĩ đó nhất định là vẻ đẹp cả đời anh đều không quên. Sau khi nhóm người mẫu đi vào hậu đài, đội trưởng Lý Khả đi theo. Cô mặc quần trang cầm micro, trong tiếng nhạc thâm tình gặp diễn cảm. Trong biển người mờ mịt ta là ai? Trong bọn sóng cuộn trào ta là ngọn sóng nào? Trong đại quân chinh phục vũ trụ, yên lặng kính dâng chính là ta. Trong dòng sông sự nghiệp huy hoàng, vĩnh viễn cuộn trào chính là ta. Không cần người ca tụng ta, không cần người khát vọng báo đáp ta. Ta đem ánh sáng hòa vào tổ quốc núi sông. Lúc này tất cả người mẫu đều từ sau đài đi ra. Lần này toàn bộ các cô mặc trang phục như nhau, xếp thành hàng đứng. Lưu Huy liếc mắt một cái liền thấy Lý Nguyên Nguyên, một cô vẫn đỏ mọng tiền diễm như vậy. Mặc. Lý Khả ra lệnh một tiếng, mọi người lưu lát từ dưới chân cầm lấy mũ đã sớm chuẩn bị đội lên. Tạo uốn xinh đẹp cùng kẹp tóc cho nháy mắt đều biến mất trong mũi sắt. Tay vừa chùi mà mọi người vừa nháy mắt biến thành đủ mọi màu sắc. Lý Nguyên Nguyên môi đỏ mọng cũng bị đen vàng thay thế. Người dưới đài đã không nhận ra ai là ai, càng khiếp sợ về biến hóa như thế. Giọng nói của Lý Khả vang lên. Chúng ta là bướm bướm xinh đẹp, chúng ta yêu quân trang, quân xanh. Vì quân trang xanh này, chúng ta có thể không phải là người vợ hoàn mỹ, chúng ta có thể không phải là người mẹ hoàn mỹ, chúng ta không phải là người con hoàn mỹ, nhưng chúng ta yêu quốc gia của chúng ta, yêu thân nhân của chúng ta. Vì mọi người, cùng mọi nhà, chúng ta là nữ nhân, chúng ta cũng là quân nhân. Nói đến đây, Lý Khả quay đầu đối mặt với các binh lính của cô lớn tiếng nói. Chúng ta, người liệt yêu thương tổ quốc, hiến thân cho quốc phòng, không oán không hối. Tất cả nữ binh cùng nhau la lớn, giọng nữ thanh thúy quanh quẩn trên không đại lễ đường thật lâu không ngừng. Cúi chào, Lý Khả ra lệnh một tiếng, tất cả nữ binh chỉnh tề thực hiện quân lễ tiêu chuẩn. Dưới đài rất nhiều quan binh đều tự giác đứng lên cùng trả về một cái quân lễ, trong mắt lóe nước mắt. Khi nhóm người mẫu lên điệu binh núi Thiên Phong xếp hàng kết cục, trong lễ đường bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt rung trời. Hôm sau ký túc xá của Lục Huy, hai người thảo luận công việc chuẩn bị kết hôn. Lý Nguyên Nguyên lật xem giới thiệu khách sạn. Lục Huy nằm trên giường nhìn lưng Lý Nguyên Nguyên mỉm cười, thuận tay vuốt vuốt tay cô, giật nhẹ tóc cô, sờ sờ đầu cô. Lý Nguyên Nguyên chịu không nổi lắc lắc đầu. Lục Huy, anh làm gì đó? Lục Huy cười biếng. Giỡn mèo. Lý Nguyên Nguyên cắn răng bất đắc dĩ, ngại trong chốc lát nhớ tới mục đích hôm nay đến tìm anh. Trầm, quyết tâm thấp giọng nói. Ngày hôm qua, anh có xem em biểu diễn hay không? Ừm. Thế nào? Lục Huy ngồi dậy. Rất phấn khích nha. Lý Nguyên Nguyên giả vờ không thèm để ý hỏi. Còn gì nữa không? Đợi đường ngày không có hồi âm, Lý Nguyên Nguyên ngẩng đầu nhìn Lục Huy, chỉ thấy anh đang mỉm cười nhìn cô. Có vẻ em muốn hỏi anh đối với em là quân nhân có suy nghĩ gì hay không? Ngay sau, khi máu nóng trở về, Lục Huy vốn đang nhớ lại tiệc tối rất phấn khích, nhưng vừa nghĩ đến tiết mục này của Lý Nguyên Nguyên sắp xếp, anh rất nhanh nên hiểu được ý của Lý Nguyên Nguyên. Lý Nguyên Nguyên nghe xong lời anh nói, lập tức gật gật đầu. Cô thật muốn biết ý nghĩ của Lục Huy. Anh duy trì em tiếp tục làm quân nhân. Lục Huy nói rất nghiêm túc. Thật vậy chăng? Lý Nguyên Nguyên không dám cao hứng quá nhanh. Nhưng thật không phải đối với mẹ anh, không quá thấu hiểu hay sao? Anh không phải đã nói mới trước đây mẹ luôn không ở bên người, cho nên rất có ý kiến vân vân. Khi đó còn nhỏ không hiểu chuyện, chờ anh lớn lên quân giáo từ từ thấu hiểu cho mẹ, Lục Huy nói. Lý Nguyên Nguyên nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Em thấy anh đối với mẹ anh không thân thiết như vậy. Người là anh đối với dì Lâm kia dường như rất tốt. Em còn tưởng rằng anh vẫn còn để ý. Không có, cho nên anh liền nói phụ nữ các em lòng dạ hẹp hòi. Anh với mẹ anh từ nhỏ vốn không có thói quen thân thiết. Trưởng thành bảo anh thấy mẹ liền đi lên ôm, việc này làm sao mà làm được. Còn dì Lâm từ nhỏ liền tốt với anh, dì thật sự đối với anh như con vậy. Rốt cuộc anh không thể nói thông cảm cho mẹ ruột nên chẳng quan tâm dì Lâm chứ. Tảng đá trong lòng Lý Nguyên Nguyên rốt cục rơi xuống. Có nghĩa nói anh cũng thông cảm em làm quân nhân, hơn nữa duy trì em tiếp tục làm. Đúng vậy, đời sau của chúng ta có bị ảnh hưởng hay không? Còn chưa gả đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net